Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, làm báo nhiệt triều. Thái Nguyên Vương thị động tác rất nhanh, chẳng qua chỉ là vài ngày sau, Trường An báo liền ra đời rồi. Có Đại đường báo, đồ án ở trước mặt, bọn họ bắt trước đứng lên căn bản liền không có gì khó. Nhiều lắm là chính là bên trong văn chương phong cách hơi chút thay đổi biến đổi. Lăng quân, chúng ta thủ ấn 1000 bản, đã tiền bộ bán hết sạch. Qua mấy ngày tình huống ổn định sau đó, có thể cân nhắc in thêm đến 2000 phần, 3000 phần. Mặc dù Vương Trung Kỳ là lá trà cửa hàng trưởng quỹ, bất quá cũng phụ trách rồi, Trường An báo, một bộ phận tìm cách công việc. Cho nên đối với tòa báo tình huống cũng coi là tương đối biết. Đại đường báo có thể bán 10000 phần, chúng ta mới 1-2000 phần, cũng quá thấp kém rồi. Hắn không phải là so với chúng ta sớm cả tháng thời gian mà. Chúng ta hoàn toàn không cần sợ nó. Bắt đầu ngày mai trực tiếp cứ dựa theo 5000 phần tới in. Chỉ cần có thể bán đi, đến thời điểm cũng đề cao đến 10000 phần. Vương Khôn đối với Đại đường báo cự tuyệt cho. Vương thị lá trà cửa hàng làm quảng cáo, đó là canh cánh trong lòng. Hơn nữa bây giờ hắn cục diện với Tạ Lâm Mậu mới bắt đầu khai sáng, Đại đường báo thời điểm bất đồng, bây giờ báo chí vận doanh đã tìm được làm quảng cáo kiếm tiền phương pháp. Vương Khôn không cần lo lắng đến thời điểm chính mình ném vào nhiều như vậy sẽ không có bất kỳ hồi báo. Bây giờ đơn giản chính là lúc mới bắt đầu sau khi có chút tổn thất mà thôi. Lăng quân, nếu như trực tiếp in 10000 phần lời nói, có thể sẽ bán không được đây. Dù sao, Đại đường báo có thể bán tốt như vậy là bởi vì có Tam Quốc Diễn Nghĩa, bộ này tiểu thuyết liên tái mị lực ở bên trong. Trường An thành trung, ít nhất có một nửa số người mua Đại đường báo là vì nhìn Tam Quốc Diễn Nghĩa. Mặc dù Vương Trung Kỳ rất hy vọng đem Đại đường báo đè xuống, nhưng là cũng rất sợ duy nhất in quá nhiều, đến thời điểm bán không được lời nói, trên mặt liền khó coi. Hơn nữa, một phần báo chí bán 1 đồng tiền lời nói, thua thiệt cũng thật hơn nhiều. Mỗi ngày đều thua thiệt cái 50 xu tiền. Một tháng qua cũng là nhất bút có chút dọa người con số. Cái này rất đơn giản. Đại đường báo không phải là dựa vào liên tái tiểu thuyết tới hấp dẫn người mà. Chúng ta cũng có thể đi không sai biệt lắm con đường. Thậm chí chúng ta có thể đổi một cái càng hấp dẫn người phương hướng. Sáng tác một ít càng lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục cố sự. Tỉ như Giang Nam Tài Tử cùng Bình Khang Phường không thể không nói cố sự. Hoặc là Tào Mạnh Đức đặc thù yêu thích loại. Báo chí là một cái đồ chơi mới mẻ. Đánh cờ phía trên xuất bản nội dung. Triều đình cũng không có gì ràng buộc. Người chỉ muốn không phải ở nơi nào trực tiếp tuyên truyền tạo phản lời bàn. Trong thời gian ngắn không chừng nhân quản, Vương Khôn hiển nhiên là muốn đến chia ra đường đi đi cái xe tốc hành nói. Được rồi, kia bây giờ ta phải đi an bài. Vương Trung Kỳ đối với mình ra lang quân cũng là tương đối biết. Thấy hắn nói như vậy, cũng biết là tâm ý đã quyết rồi. Chính mình không cần thiết đi rủi ro. Sung Nhi, cái này, Đại đường báo cùng Trường An báo, người thấy thế nào? Trưởng tôn trong phủ, trưởng tôn Vô Kỵ tan ca trở về phủ sau đó, đem trưởng tôn Sung gọi tới bên cạnh, làm trưởng tôn gia đích trưởng tử. Mặc dù trưởng tôn Vô Kỵ có rất nhiều con trai, nhưng là dĩ nhiên là muốn trọng điểm bồi dưỡng trưởng tôn Sung. A gia, thẳng thắn nói, lần này ta có chút nhìn lầm. Ta vốn cho là Tần Hiệp Đạo làm ra báo lại giấy là một cái lỗ vốn đồ chơi, căn bản cũng không có biện pháp kéo dài làm tiếp. Nhưng là bọn hắn trước sau ở phía trên cho Tần Ký Lông dê tuyến cửa hàng cùng Tào Thị lá trà cửa hàng đánh quảng cáo sau đó, lập tức liền hấp dẫn rất nhiều thương gia chú ý. Ta nghe nói Đại đường báo ở Tào Thị lá trà cửa hàng quảng cáo bên trong là có thể đem trước thua thiệt xuống tiền toàn bộ kiếm lại. Lùi về phía sau khẳng định cũng sẽ có còn lại cơ hội làm ăn đi. Đại đường báo phía trên làm quảng cáo, đến thời điểm nhà này tòa báo không chỉ có sẽ không cho Tần gia mang đến hao tổn, ngược lại có thể cho bọn hắn kiếm tiền. Trưởng Tôn Sung tại chính mình A ra trước mặt, hay lại là có sao nói vậy? Sẽ không tận lực đi chê bai Đại Đường báo. Người nói không sai, mở tòa báo, bây giờ đã không còn là một cái làm ăn lỗ vốn rồi. Chỉ cần kinh doanh được, nói không chừng còn có thể kiếm nhiều tiền. Nhưng là cha quan tâm nhất thực ra không phải kiếm không kiếm tiền, mà là cái này tòa báo sức ảnh hưởng sau khi lớn lên. Có những phương diện khác ảnh hưởng. Trưởng Tôn Vô Kỵ gật đầu một cái, đồng ý con mình cái nhìn. Bất quá, rất hiển nhiên hắn muốn càng nhiều. Thấy thế nào? Trưởng Tôn Sung rất là phối hợp hỏi ngược một câu. Dư luận, tờ báo này phát hành kích thước lớn vô cùng. Một khi Tần Hiệp Đạo có cái gì đặc thù mục đích, ở phía trên phát hành một ít văn chương lời nói, một chút là có thể truyền bá đến toàn bộ Trường An Thành. Đánh so sánh, tỉ như Tần Hiệp Đạo đối triều đình một cái quan chức bất mãn. Như vậy hắn chỉ muốn an bài nhân điều tra một phen, bắt nhân ra một ít đuôi sam nhỏ, sau đó soạn viết văn chương phát biểu trên báo chí. Như vậy quan viên này danh tiếng có phải hay không là thoáng cái liền hư rồi? Cho dù là phía trên bản tin sự tình là giả dối không có thật, cũng có thể làm cho người ta lớn vô cùng đả kích. Thật sự bằng vào chúng ta Trưởng Tôn gia cũng phải có thuộc về mình báo chí. Có thể trở thành Lý Thế Dân nể trọng nhất trợ thủ. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhãn quang tuyệt đối là không kém. Chúng ta cũng mở thuộc về mình báo chí sao? Không sai. Hơn nữa, phải nhanh một chút làm. Thái Nguyên Vương Thị, Trường An báo, đã chính thức phát hành 2 ngày rồi. Ta xem trang bìa bố trí cái gì. Trên căn bản đều là trích dẫn, Đại Đường báo. Căn bản liền không có gì khó. Trường An thành trung, chán nản sĩ tử có không ít. Chỉ cần tùy tiện tìm vài người phụ trách soạn viết văn chương, một phần báo chí nội dung liền đi ra. Về phần tờ giấy cùng in, sơ kỳ lời nói, trực tiếp tìm tới tạo giấy xưởng cùng in xưởng hợp tác. Một khi kích thước làm lớn tới, chúng ta có thể xây cất thuộc về mình tạo giấy xưởng cùng in xưởng. Trong lòng Trưởng Tôn Vô Kỵ đều đã hoạch định xong động tác kế tiếp. Bây giờ đem Trưởng Tôn Sung kêu đến, nhưng thật ra là có suy tính ý tứ ở bên trong. A gia ngươi yên tâm, này tòa báo, ta tự mình phụ trách tìm cách, tranh thủ quá tầm vài ngày liền tiểu quy mô thử phát hành. Sau đó sẽ phát triển lớn mạnh. Trưởng Tôn Sung nghe nhà mình A gia vừa nói như thế, lập tức cũng kiên định mở tòa báo lòng tin. Ừ, động tác này nhanh hơn. Ta phỏng chừng Thái Nguyên Vương Thị theo phong trào sau đó, rất nhanh còn lại huân quý thế gia cũng đều sẽ rối rít theo vào. Đến thời điểm Trường An thành trung, phỏng chừng trong thời gian ngắn sẽ có 10 mấy phần báo chí xuất hiện. Nếu ai phát hành sớm, người đó liền tương đối có ưu thế. Mấu chốt nhất là nhiều như vậy báo chí đồng thời phát hành, không chừng tạo giấy xưởng cùng in xưởng sẽ mượn cơ hội tăng giá. Chúng ta muốn trước thời hạn theo chân bọn họ ký kết khế ước. Trưởng Tôn Vô Kỵ cho con mình nói. Một chút tình, bọn họ có thể nghĩ đến vấn đề. Huỳnh Dương Trịnh Thị, Phạm Dương Lô Thị đợi thế gia không có lý do gì hoàn toàn không nghĩ tới a. Có lẽ có chút nhân gia không có chính mình coi trọng như vậy. Nhưng là cũng không thể chuyện gì cũng ký thác vào may mắn phía trên. Này có thể không phải Trưởng Tôn Vô Kỵ làm việc phong cách. Muốn thật là loại này làm việc phong cách, phỏng chừng ban đầu Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng sẽ không chủ động khuyên Lý Thế Dân tiên hạ thủ vi cường. Không thành vấn đề. 3 ngày. A gia ngươi cho ta thời gian 3 ngày. Ta lập tức để cho thuộc tại chúng ta Trưởng Tôn gia báo chí xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.